Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 1107. Linh Lung bán đấu giá. Điền tiền bối, âm dương ngũ hành đan đã luyện chế thành công. Tự nhiên xoay người lại, mở ra lòng bàn tay, một khỏa xanh biếc mượt mà đan dược yên tĩnh nằm tại tự nhiên trong lòng bàn tay. Ha ha, đa tạ tiểu hữu luyện chế đan dược. Điền Quy Nông thần sắc đại hỉ, kích động tiếp nhận tự nhiên tay bên trong đan dược. Tiếp nhận thời điểm vẫn không quên cảm tạ tự nhiên một phen. Hóp huynh, ngươi ở chỗ này bồi tiểu hữu, ta đi cho Hoành Nhi đưa thuốc. Điền Quy Nông hướng Hoắc Phổ Đan Thánh nói một câu, một phất ống tay áo, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt hai người. Từ tiểu hữu, mời ngồi. Hoắc Phổ Đan Thánh làm ra mời tư thế, ra hiệu tự nhiên tiến về bên cạnh đình nghỉ mát một tòa. Đan dược luyện chế thành công, tự nhiên không có lập tức rời đi, bởi vì đan dược tuy nhiên luyện chế thành công, còn phải chờ Điền Quy Nông cháu trai tỉnh lại về sau. Phái một vị Điền gia trưởng lão cùng chính mình rời đi. Hôm nay nhìn thấy ngươi luyện đan, ta mới phát hiện mình luyện đan kỹ thuật phía trên không đủ. Hoắc Phổ Đan Thánh cảm thán một tiếng. Tự nhiên bất luận là thủ pháp luyện đan, vẫn là luyện chế ra đến phẩm chất đan dược, đã vượt xa hắn. Vừa mới viên đan dược kia, hắn mặc dù không có kỹ lưỡng lấy tới kiểm tra, nhưng là xem đan dược hiện lên sắc, đã đan dược mùi vị, làm nhiều năm lâu năm đan thánh ánh mắt sức lực, liếc một chút cũng có thể thấy được đây là một khỏa cực phẩm đan dược. Độ tinh khiết tại hơn 9 thành cực phẩm đan dược, người cũng không tệ. Đối mặt một vị đan thánh khích lệ, tự nhiên còn có chút không thích ứng, cười khan một tiếng, ngươi có thể nguyện đến ta luyện đan đạo trường. Hoắc Phổ Đan Thánh mời nói, miễn là ngươi nguyện ý đến luyện đan đạo trường, ta nguyện ý thối vị nhượng chức phụ tá ngươi. Mặt khác, đệ nhất đan thánh xưng hào từ giờ phút này đã không thuộc về ta, lẽ ra nên là ngươi. Sau đó ta liền sẽ đem ngươi tin tức đem ra công khai. Hoắc Phổ Đan Thánh gặp tự nhiên tuổi còn trẻ thì có kinh người như thế luyện đan tạo nghệ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vạn kiếm tinh vực cái ao nhỏ này đường là giam không được cái sau, khởi nguyên đại lục mới là cái sau sân khấu. Mà lại hắn cũng không có lòng đố kỵ, chỉ là đơn thuần cảm khái luyện đan lĩnh vực xuất hiện như thế một vị luyện đan thiên tài là luyện đan giới việc vui. Đừng, tuyệt đối đừng. Tự nhiên vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, đệ nhất, ta không biết thêm vào luyện đan đạo trường, ta thích vô cầu vô thúc. Mặt khác, đệ nhất đan thánh tên tuổi vẫn là đeo tại trên đầu ngươi a, ta có thể không nghĩ là nhanh như thế ra ánh sáng, đến thời điểm lại là một đám thần vương quấn lấy ta luyện đan. Đối với tự nhiên tới nói, đệ nhất đan thánh loại này hư danh lấy ra không có có chỗ tốt gì, ngược lại chỗ xấu nhiều hơn. Thật giống như tại Hắc Long tinh vực một dạng, hơn 100 vị thần vương tìm đến mình luyện đan, mà vạn kiếm tinh vực như thế phồn vinh, tối thiểu vượt qua 1000 vị thần vương. Đến thời điểm 1000 vị thần vương tìm đến mình luyện đan, vậy còn không đến mệt chết a. Lại giả thuyết trong giới chỉ linh thạch đầy đủ hắn tu luyện, không dùng luyện đan kiếm lấy linh thạch. Ha ha, ta tôn trọng tiểu hữu ngươi ý nguyện. Hoắc Phổ Đan Thánh nghe đến tự nhiên lời nói, cười khổ một tiếng nói, nói như vậy người trẻ tuổi đều có chính mình kiêu ngạo, ưa thích nổi danh, thụ người khác kính ngưỡng. Thế nhưng là trước mặt vị này đan thánh, không màng danh lợi, không truy cầu những thứ này hư danh. Có lẽ đối phương chính là bởi vì có loại tâm tính này, mới tuổi còn trẻ liền thành thì đan thánh tông sư. Lặng yên ở giữa, Hoắc Phổ Đan Thánh tâm cảnh phát sinh biến hóa. Tự nhiên cũng không biết Hoắc Phổ Đan Thánh suy nghĩ trong lòng. Nếu như biết rõ lời nói nhất định rất im lặng. Một chút về sau, Điền Quy Nông xuất hiện tại trước mặt hai người. Điền Quy Nông bên người còn theo một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Ánh mắt hơi vô thần, phát ra khí tức cũng vô cùng suy yếu. Để hai vị các loại đây, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là cháu của ta Điền Hoành. Điền Quy Nông lời mặc dù nói như vậy, thực là chỉ vì tự nhiên một người giới thiệu. Rốt cuộc hắn cùng Hóp chính là bạn tốt nhiều năm. Đối với Điền Quy Nông cháu trai tính danh, Hoắc Phổ Đan Thánh tự nhiên là biết. Hoành Nhi, còn không cảm ơn ngươi ân nhân cứu mạng. Sau đó, Điền Quy Nông đối với Điền Hoành nói ra, cảm ơn Hoắc Phổ Đan. Điền Hoành lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Gia Gia bổ sung một câu, người ân nhân cứu mạng là vị tiểu hữu này, tên là Từ Nhiên, về sau ngươi thì xưng hô hắn là Từ tiền bối đi. Nghe đến Gia Gia lời nói, Điền Hoành cảm giác đầu có chút quá tải đến. Hắn thấy, không phải là Hoắc Phổ Đan Thánh luyện chế đan dược cứu mình à? Làm sao đổi người? Điền Hoành trên dưới dò xét Từ Nhiên vài lần. Đối phương phi thường trẻ tuổi, xem ra không khác mình là mấy lớn nhỏ, mà lại cảnh giới vẻn vẹn chân thần cảnh. Ra ra thế mà để cho mình xưng hô hắn là tiền bối. Cái này khiến hắn có chút không phục. Hắn dù sao cũng là chân thần cảnh bên trong người nổi bật. Tại cùng cảnh giới bên trong có thể làm đối thủ của hắn rất ít người. Hiện tại để hắn gọi một cái cùng cảnh vì tiền bối. Điền Hoành tự nhiên không phục. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian gọi. Điền Quy Nông chừng cháu trai liếc một chút. Tiền bối, Điền Hoành gọi một câu. Vốn là không muốn gọi. Bởi vì hắn nhìn đến một bên Gia Gia đã vung lên bổ phiến bàn tay to. Nếu như mình không gọi lời nói, một cái bàn tay tùy thời có rơi xuống khả năng. Mặt khác, tại giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ, ngươi tiến về Vô Ưu Phong, giúp Vô Ưu Phong bồi dưỡng linh dược, nhìn đến cháu trai gọi về sau. Điền Quy Nông nói lần nữa. Cái gì? Điền Hoành lần nữa sửng sốt, lông mi hơi nhíu, nghi hoặc hỏi, ra ra, Vô Ưu Phong là cái gì thế lực? Ta tại sao không có nghe qua? Vạn Kiếm Các, Vô Ưu Phong, Điền Quy Nông nói ra. Điền Hoành lẩm bẩm, Vạn Kiếm Các không phải bát mạch à? Không có Vô Ưu Phong a? Chẳng lẽ cải danh tự đâu? Ngoặc kép, thứ 9 mạch Vô Ưu Phong, gọi ngươi đi liền đi. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Điền Quy Nông hung hăng chừng liếc một chút Điền Hoành. Sau đó nhìn về phía Từ Nhiên mỉm cười nói, Từ Đan Thánh, liền để tiểu tử này tiến về Vô Ưu Phong, cho các ngươi bồi dưỡng dược tài đi. Hắn, Từ Nhiên cau mày một cái, nhìn đến Từ Nhiên nhíu mày, Điền Quy Nông nói gấp, Từ Đan Thánh ngươi yên tâm, tiểu tử này tuy nhiên không thành tài, nhưng là bồi dưỡng linh dược kỹ thuật đến là học được mấy thành. So trong gia tộc một ít trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Nói tới chỗ này, Điền Quy Nông hai đầu lông mày không che giấu được đắc ý. Tốt a, Từ Nhiên nhìn đến Điền Quy Nông tự tin như vậy biểu lộ, cũng không có tiếp tục tranh luận, mà một bên Điền Hoành thì trừng to mắt, liếc một chút không thể tin nhìn trước mắt thanh niên. Hắn không có nghe lầm chứ? Ra ra thế mà gọi hắn Đan Thánh. Hắn trúng độc những năm này, Vạn Kiếm Tinh Vực lại sinh ra Đan Thánh. Trách không được vừa mới chính mình tưởng rằng Hoắc Phổ Đan Thánh luyện chế đan dược, chuẩn bị hướng Hoắc Phổ Đan Thánh nói lời cảm tạ đây. Gia Gia lại làm cho hắn hướng người thanh niên này nói lời cảm tạ. Nghĩ đến Đan Thánh hai chữ, Điền Hoành hô hấp dồn dập. Hắn vô cùng minh bạch Đan Thánh hai chữ ý nghĩa. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, vậy ta thì rời đi trước. Từ Nhiên nhìn về phía Điền Quy Nông nói ra. Hắn đi vào Huyền Vũ Thành chính là vì để linh dược bồi dưỡng thế gia phái ra một người. Bây giờ đã thỏa đàm, là thời điểm rời đi. Tiểu hữu muốn không tại ta Điền gia tạm thời lưu hai ngày, các loại Điền Hoành thân thể đỡ một ít, cùng một chỗ tiến về Vô Ưu Phong. Điền Quy Nông bận bịu giữ lại nói. Một bên, Hoắc Phổ Đan Thánh mỉm cười nói, từ Đan Thánh lưu thêm 2 ngày a, 2 ngày nữa cũng là Linh Lung các bán đấu giá thịnh hội bán đấu giá. Đến thời điểm truyền thiên hạ cường hào ác bá, có các loại chân quý công pháp, bảo vật đấu giá, bỏ lỡ có chút đáng tiếc a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.